tinh giới, chương 531, cực phẩm thần khí, góc truyện audio.com, quá mức phân, cư nhiên xảo trá đến ta Đông Phương gia trên đầu. Rời xa Lâm Thiên, kia béo sứ giả oán hận nói. Hắn ngay cả ta Khương gia đều một khối xảo trá, còn tại hồ ngươi Đông Phương gia. Kia gầy sứ giả thản nhiên nói. Hắn lời này có như vậy một chút không khách khí, nhưng là kia béo sứ giả trong lòng cũng là không có gì bất mãn, Đông Phương gia so sánh với Khương gia quả thật là có rất lớn khoảng cách. Một cái chính là khu vực nội đại gia tộc nhưng là một khác ngoại, nhưng là thần giới cái đại gia tộc chi nhất, Khương gia nếu muốn tiêu diệt điệu Đông Phương gia, đó là tương đương chuyện dễ dàng. Dù sao Đông Phương gia thần hoàng cấp cao thủ cũng liền như vậy 4 năm, nhưng là Khương gia thần hoàng cấp nhân, phỏng chừng siêu quá 50 cái. Lại càng không dùng nói Khương gia còn có khủng bố thần tôn cấp cao thủ. Cát huynh ngươi nói đúng, bất quá Lâm Thiên ngay cả các ngươi Khương gia cũng không để vào mắt, chẳng lẽ này một hơi cứ như vậy nuốt xuống đi bất thành. Kia mập mạp nói, kia gầy tử cũng chính là Cát Tùng quét kia mập mạp liếc mắt một cái nói. Đông Phương Hoành, nhớ kỹ chúng ta nhiệm vụ là làm cho Lâm Thiên thả chúng ta hai nhà thiếu chủ. Về phần báo không trả thù Lâm Thiên, như thế nào trả thù? Kia tạm thời không phải chúng ta hẳn là lo lắng sự tình. Ý nghĩ như vậy, ngươi cũng không cần ở lại trong óc trong vòng, nếu ngươi tự nhận là so với Dung Hoàng còn muốn lợi hại trong lời nói, vậy ngươi liền nói lung tung tốt lắm. Nghe Cát Tùng nói lên Dung Hoàng, kia mập mạp Đông Phương Hoành cả người thịt béo run lên, Dung Hoàng nhưng là thần đế tứ giai nhân, mà bọn họ bất quá là thần đế nhị giai thôi, một thần đế tứ giai cao thủ đánh bại 6-7 thần đế nhị giai nhân vây công đều là tương đương chuyện dễ dàng, tuy rằng chính là kém 2 giai, nhưng là bọn họ cùng Dung Hoàng thực lực nhưng là kém khá xa. Ngay cả Dung Hoàng đều chết ở Lâm Thiên trong tay bọn họ, tuy rằng Lâm Thiên tu vi nhược nhưng là bọn họ tâm trung, đối Lâm Thiên kỳ thật là có một chút ẩn ẩn kính sợ tâm lý. Cát huynh, ba thần đế nhất giai nhân, liên hợp lại ngươi nói có đánh bại thần đế tứ giai nhân khả năng sao? Đông Phương Hoành nói, trước kia ta sẽ nói không có khả năng, nhưng là sự thật ngay tại mắt liều mạng, nói sau không có khả năng chính là lừa mình dối người. Cát Tùng ẩn ẩn hiểu được, hẳn là cùng tín ngưỡng lực lượng có liên quan, hắn cũng là có tín ngưỡng, hắn tín ngưỡng đúng là Khương gia gia chủ Khương Vô Địch, nhưng là theo Khương Vô Địch nơi đó, hắn được đến lực lượng phi thường thiếu, có thể làm cho thực lực của hắn cường như vậy một chút, nhưng là vượt dài cũng là căn bản không có khả năng sự tình. Muốn cho Khương Vô Địch nhiều ban cho lực lượng, duy có cấp Khương gia nhiều lập công công. Lúc này đây giải cứu Khương Phong chính là một cơ hội, nếu là sự tình làm được có vẻ tốt nói, hẳn là có thể đạt được càng nhiều tín ngưỡng lực. Cát huynh, xem ra chúng ta chỉ có thể là đem sự tình đăng báo, không nghĩ tới này Lâm Thiên cư nhiên như này khó chơi. Đông Phương Hoành thở dài nói, trước kia hắn cũng không phải không đầy hứa hẹn Đông Phương gia ra ngoài làm qua sự, những người đó vừa nghe đến hắn là đại biểu Đông Phương gia sứ giả, người nào không phải khách khách khí khí tôn sùng là thượng tân, một ít thức thời, lại sẽ làm hắn có thể tiểu kiếm nhất bút, nhưng là Lâm Thiên nơi này lần đầu tiên bị người trực tiếp liền đuổi ra ngoài, lần thứ hai tuy rằng không có bị. Góc truyện audio.com đuổi ra đến, hưng là kia nước trà, lại nói tiếp thật đúng là bất đắc dĩ a. Đăng báo đi, Cát Tùng cũng là hơi hơi thở dài một hơi, nếu đăng báo trong lời nói. Lần này cho dù còn có thể có một chút điểm công lao cũng là không hơn, thượng phẩm thần khí toàn bộ thần giới số lượng vẫn là không ít nhưng là cực phẩm thần khí trong lời nói. Theo hắn biết phi thường rất thưa thớt chính là Khương Phong, trên người cũng là một kiện cực phẩm thần khí đều không có. Cái gì, Lâm Thiên cư nhiên đưa ra như vậy yêu cầu, Cát Tùng là không có kia tư cách trực tiếp cùng Khương Vô Địch liên hệ. Cho nên hắn chỉ có thể là liên hệ Khương gia đại tổng quản chi nhất Vương đại tổng quản. Nghe được Cát Tùng hồi báo, Vương đại tổng quản trong lòng cũng là kinh ngạc, này Lâm Thiên lá gan, cũng thật sự là quá lớn, xảo trá sao đến Khương gia trên đầu đến đây. Toàn bộ thần giới bên trong, phỏng chừng có này lá gan cũng không có vài cái. Vương tổng quản, ta là theo thật mà nói. Cát Tùng nói, bên kia Vương Tổng Quản trầm ngâm một hồi nói, ngươi chờ, chấm dứt cùng Cát Tùng thông tin kia Vương Tổng Quản hướng về Khương Vô Địch sở ở lại địa phương mà đi. Nhưng mà còn chưa tới đạt Khương Vô Địch thanh âm liền vang lên ở tại Vương Tổng Quản trong tai. Đi tàng bảo khố thủ một kiện cực phẩm thần khí cấp Lâm Thiên. Khương Vô Địch thanh âm lạnh lùng được ngay Vương Tổng Quản nghe được Khương Vô Địch thanh âm, vội vàng cung kính loan hạ thắt lưng. Là, gia chủ đại nhân. Khương Vô Địch thanh âm đình chỉ sau qua một hồi lâu nhi. Vương Tổng Quản mới dám thẳng đứng dậy đến. Này Lâm Thiên, không thể nhạ. Vương Tổng Quản thầm nghĩ trong lòng. Khương Vô Địch loại nào thân phận, cư nhiên đều nhẫn hạ Lâm Thiên này một cái xảo trá. Lâm Thiên sau lưng nhân, đó là không phải là nhỏ. Khương Vô Địch kia có vẻ có điểm mộc mạc, phòng bên trong, lúc này đã có hai người, một tự nhiên là Khương Vô Địch, một cái khác cũng là một thân áo xanh lão giả. Khương gia chủ, ngươi làm một sáng suốt lựa chọn, kia áo xanh lão giả nói. Liệt Thiên huynh, ngươi thực cho rằng Lâm Thiên sau lưng có. Khương Vô Địch chần chờ nói. Khương gia chủ, ta nghĩ chính ngươi sẽ có chính mình phán đoán, ngươi hỏi một chút chính ngươi đi. Hay không có năng lực làm cho một phàm nhân ngắn ngủn 2-3 ngàn nội liền đạt tới Lâm Thiên hiện tại tu vi. Mặt khác, tái có được thuộc loại chính mình thế giới. Kia thanh y lão giả nói. Khương Vô Địch lắc lắc đầu, này hai cái, hắn một đều làm không được. Đừng nói làm cho một phàm nhân, làm cho một thần nhân ngắn ngủn 2-3 ngàn năm liền đạt tới thần quân lục giai tu vi cũng là hắn làm không được, nếu không trong lời nói, Khương Phong lại sao lại còn chỉ thần quân nhất giai tu vi. Cái thứ hai trong lời nói, càng khó thế giới. Toàn bộ thần giới bên trong, có được thế giới cũng chỉ có chính là 4 người, hắn cũng ủng có thế giới, tự nhiên biết có được thế giới ra sao khó khăn, thần giới lịch sử thượng xuất hiện quá thần tôn phi thường nhiều, nhưng là bọn họ bên trong, có được thế giới tỷ lệ cũng sẽ không cao hơn 3 thành. Về phần thần tôn lấy hạ, hắn không biết còn có ai có được thế giới. Tốt lắm Thanh huynh, cách thánh giới mở ra cũng chính là 30 vạn năm thôi. Ta sẽ không tự dưng làm cho chính mình mất đi lần này cơ hội. Bỏ qua lần này trong lời nói, cũng chỉ có thể là để cho lần, nhưng là 50 ức năm, quá dài a. Khương Vô Địch than nhẹ nói, thần giới bên trong, đến lúc đó phòng chừng sẽ. Góc truyện audio.com, có 1-2-10 người tiến vào thánh giới, này trong đó, có lẽ còn có người thành tựu thánh nhân tôn sư, đã kinh ở thần giới cao tiêm nhất, Khương Vô Địch trong lòng đối thành thánh nguyện vọng. So với không có thế giới nhân còn mạnh hơn nhiều lắm. Dù sao không có thế giới nhân trong lời nói. Trong lòng còn có một cố gắng mục tiêu, thì phải là có được thế giới, nhưng là đối với Khương Vô Địch mà nói. Hắn mục tiêu chỉ có một thì phải là thành tựu thánh nhân tôn sư. Như thế liền hảo, kia áo xanh lão giả nói xong, nháy mắt liền biến mất không thấy. Khương Vô Địch nhìn sang ngoài cửa sổ, trong đầu cũng là suy tư lên, Lâm Thiên đến tột cùng Hình gia có cái gì dạng quan hệ, Hình Thiên thế nhưng hội phái một thần tôn cấp cao thủ chuyên môn đến bảo hộ Lâm Thiên, bất quá mặc kệ như thế nào, Lâm Thiên là không thể động, chỉ có 30 vạn năm, hắn cũng không muốn cùng Hình gia khởi xung đột đến thời điểm đánh mất lúc này đây tiến vào thánh giới cơ hội. Vương Tổng quản lĩnh Khương Vô Địch mệnh lệnh, liền hướng về Khương gia tàng bảo khố mà đi, này tàng bảo khố là Khương gia trọng địa. Không có Khương Vô Địch mệnh lệnh chính là Khương Phong. Cũng là không thể vào nhập kia tàng bảo khố chung, tàng bảo khố chung chân bảo vô số. Rất nhiều gì đó, nếu thả ra đi, đều đã làm cho vô số người đỏ mắt không thôi, tàng bảo khố chung cực phẩm thần khí vẫn là có vài món, sở dĩ ngay cả Khương Phong cũng không cấp một kiện kia cũng là bởi vì, lấy Khương Phong tu vi còn không dùng có cực phẩm thần khí. Tàng bảo khố, Vương Tổng quản thân là Khương Phong đại tổng quản chi nhất tự nhiên đi vào nhập quá vô số lần, đối với công kích tính cực phẩm thần khí đặt ở làm sao tự nhiên là rõ ràng, vô dụng bao nhiêu thời gian hắn liền đi tới tàng bảo khố chung làm ra vẻ công kích tính cực phẩm thần khí khu vực nơi này tổng cộng có 10 cái phòng nhỏ, trong đó có 3 phòng nhỏ cửa mở ra, bên trong cực phẩm thần khí đã bị thủ đi, khác ngoại thất cái phòng nhỏ, mỗi một phòng nhỏ nội đều có một kiện cực phẩm thần khí. Chu thần kiếm, Cửu Thiên Linh Lung Tháp. Bàn cổ diệt thế cung, sáng thế thần trưởng, cửu long thần ấn, phá khung ma đao, khai thiên thần phủ thất kiện cực phẩm thần khí. Mỗi một kiện, đều có rất lớn uy lực. Mỗi một kiện, đều có vô số truyền kỳ chuyện xưa, bọn họ chủ nhân có chút chỉ có một. Nhưng là có chút cũng là trải qua mấy nhậm này chủ nhân, trên cơ bản. Đều là thần tôn cấp cao thủ, như vậy vũ khí cũng không là người bình thường có thể có được. Khương Phong cùng Khương Vô Địch cũng là nói qua vài lần, nhưng là mỗi một lần đều là đã trúng Khương Vô Địch một chút thoá mạ. Lấy hắn về điểm này điểm tu vi, xứng sử dụng cực phẩm thần khí sao? Tuyển cái gì, Vương Tổng quản có một chút điểm chần chờ. Này thất kiện cực phẩm thần khí, tuy rằng không phải hắn nhưng là thế nào một kiện cấp Lâm Thiên, hắn đều cũng có chút luyến tiếc. Đây chính là cực phẩm thần khí a, cũng không phải là cái gì phá đồng lạn thiết, ngay tại Vương Tổng quản chần chờ hết sức. Trong đó một cái cửa phòng đóng chặt phòng, cửa phòng lập tức bị sắc bén vô cùng kiếm khí phá hủy. Một thanh tử kim kiếm lẳng lặng huyền phù ở tại Vương Tổng quản trước người. Kia thần kiếm chuôi kiếm phía trên, có 2 viễn cổ văn tự, phiên dịch lại đây, chính là Chu Thần, nhưng mà này tử kim kiếm phá cửa chính là bắt đầu tiếp theo. Kia còn lại lục phiến môn tiếp nhị liên tam bị phá hủy, một tòa màu trắng chín. Góc truyện audio.com Tầng ngọc tháp hé ra tối đen cung thần, một cái ngọc bích vì thân, thất thải chi thạch cầm đầu thần kỹ, một phương thượng điêu cửu điều ngũ trảo thần long huyết sắc đại ấn, một thanh giống nhau ngay cả chung quanh ánh sáng đều có thể cắn nuốt màu đen ma đao, một phen nhìn qua thực xảo búa toàn bộ đều đi ra hiện tại vương tổng quản trước mặt. Này, vương tổng quản kinh ngạc đại dương miệng, thần khí nhận chủ, mà cực phẩm thần khí càng là như thế. Dĩ vãng thời điểm, hắn cũng là đã tới, có đôi khi còn muốn mượn dùng cho nhất định thủ đoạn. Tài năng làm cho một kiện cực phẩm thần khí phóng thấp tư thái nhận tân chủ nhân. Nhưng là lúc này đây, tựa hồ này thất kiện cực phẩm thần khí, đều muốn trở thành lâm thiên vũ khí, đúng là gần không vội đãi đều là chạy ra. Chu thần đại ca, ngươi thần uy cái thế, làm gì cùng chúng ta tranh? Đại sảnh bên trong, đột nhiên vang lên thanh âm, vương tổng quản hướng về kia thanh âm vang lên phương hướng nhìn lại, đúng là kia cửu thiên linh lung tháp. Cực phẩm thần khí cực cụ trí tuệ. Thậm chí là ngay cả cùng chủ nhân nói chuyện phiếm, nhưng là này vương tổng quản cũng chỉ là nghe nói qua không có kiến thức quá, này thấy được kia cửu thiên linh lung tháp nói chuyện, hắn trong lòng thầm nghĩ quả nhiên cực phẩm thần khí là thật có thể nói. Không cần nhiều lời ai lợi hại lần này cơ hội chính là ai. Lại là một thanh âm vang đứng lên, này một thanh âm. Cũng là lãnh khốc chi cực đúng là kia chu thần kiếm phát ra. Chu thần đại ca, nếu là bình thường, chúng ta mọi người đều là sẽ không cùng ngươi tranh, nhưng là này một lần, tiểu muội cảm giác nếu là có thể nhận chủ, còn lại là rất lớn cơ duyên, tiểu muội không nghĩ buông tha cho. Mong rằng chu thần đại ca không lấy làm phiền lòng, kia cửu thiên linh lung tháp nói, chu thần, ta cũng sẽ không buông tha cho, bàn cổ diệt thế cung ngôn, ta, còn có ta cũng không buông tha cho. Cơ hội khó được, text được lấy tại 7 cái, đúng là không có một buông tha cho, vương tổng quản cảm giác thân thể của chính mình đều cũng có chút phát run, vội vàng thối lui đến đại sảnh tối bên cạnh, này 7 kiện cực phẩm thần khí, mỗi một kiện uy lực đều là cường đại vô cùng, nếu chỉ có 1-2 kiện trong lời nói. Vương tổng quản tin tưởng bằng chính mình tu vi vẫn là có thể áp chế xuống dưới dù sao không có chủ nhân cung cấp năng lượng. Nhưng là nay là 7 kiện đồng loạt phát huy trong lời nói, hắn nếu là còn không đi xa một chút, đã chết đã có thể bạch đã chết. Bắt đầu đi, kia chu thần kiếm nói. Đợi đã, các ngươi muốn làm gì? Vương tổng quản cảm thấy chính mình có cần phải nói điểm cái gì? Nếu là này tàng bảo khố bị hủy trong lời nói, kia hắn đắc tội quá có thể to lắm, đến lúc đó Khương vô địch không lột ra hắn mới là việc lạ. Kia 7 kiện cực phẩm thần khí, mỗi một kiện đều là tâm cao khí ngạo hạng người, chúng nó tuy rằng bị Khương vô địch góp nhặt đứng lên sau đó nhốt tại nơi này, nhưng là bọn họ cũng sẽ không mua vương đại tổng quản mặt mũi chu thần kiếm run rẩy. Cửu thiên linh lung tháp tầng tầng bay lên, bàn cổ diệt thế cung thượng hắc bạch giao nhau tên xuất hiện. Sáng thế thần trượng thất thải thần quang lóng lánh cửu long thần ấn thành lớn một chút cửu điều ngũ trảo thần long hư ảnh xoay quanh. Phá khung ma đao phát ra từng đợt trầm thấp ma âm. Kia nho nhỏ khai thiên thần phù, trên người toát ra một tia hỗn độn hơi thở, vương tổng quản sắc mặt trắng bệch, này thất vị đại gia này rốt cuộc là, góc chuyện audio.com, muốn làm chuyện gì a? Chẳng lẽ còn thật muốn tại đây tàng bảo khố chung đánh lên đến bất thành? Các vị đại ca ta trước đến đây đi, kia cửu thiên linh lung tháp nói, nàng tiếng nói vừa dứt, kia 9 tầng tháp nội đều là bay ra rất nhiều quang điểm. Này quang điểm nhan sắc khác nhau, đó là lại đều tản ra khí thế cường đại. Đi, một tiếng quát nhẹ, kia vô số quang điểm, hợp thành một chi quang tên hướng về kia đại sảnh vách tường vọt tới. Vương tổng quản liên tục phát động chính mình phòng ngự thần khí chuẩn bị ngăn cản kia tùy theo mà đến năng lượng nổ mạnh. Nhưng là sau một lát, hắn ngạc nhiên phát hiện, kia vách tường như cũ, hơn nữa cũng là không có một chút ít năng lượng tiết ra ngoài. Giống nhau kia quang tên, chính là một cái hư ảnh không có gì lực công kích thôi. Nhưng là, hắn biết đây là không có khả năng. Bởi vì phía trước, theo kia quang tên phía trên, hắn liền cảm nhận được hủy thiên diệt địa năng lượng. Kia vốn bóng loáng hơn nữa không có gì chữ viết vách tường phía trên, đúng là tại kia công kích sau hiện ra một vài tử. Linh lung, ngươi này một ức nhiều năm thời gian tiến bộ rất nhiều a. Lần trước khi ta nhớ rõ của ngươi công kích chính là huyền đột đi. Nói chuyện là kia sáng thế thần trưởng, kia cửu thiên linh lung tháp đối với chính mình này thành tích vẫn là có vẻ vừa lòng. Bất quá cũng là nói. Kia có ích lợi gì, cùng chu thần đại ca so sánh với vẫn là kém xa. Cách chương.